Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3508, đây là nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, anh ta vỗ đầu một cái. A, con nhớ ra rồi. Thằng nhóc này vừa mới gia nhập Huyền Các thì đã tháp đèn trời trong buổi đấu giá đầu tiên mà anh ta tham dự. Hơn nữa còn công khai đi lên đài đấu giá. Nói Diệp Hiểu Yên giống một người phụ nữ mà anh ta quen biết. Diệp Bắc Minh hình như gọi người phụ nữ kia là Nhược Tuyết. Căn cứ vào lời nói của người ở hiện trường đấu giá, mối quan hệ giữa Diệp Bắc Minh và người phụ nữ này tuyệt đối không tầm thường. Nhất định là hồng nhan chi kỷ. Ồ, ánh mắt Diệp Trấn Đường hơi lóe lên. Gọi Diệp Hiểu Yên đến đây, ở chỗ sâu trong học viện viễn cổ. Bùm, một luồng khí cực kỳ cường đại bùng nổ. Đám người Vương Thần Cương, Kiếm Phá Thiên, Trương Tuyệt Long, Tân Bách Hùng, Phong Tuyệt Tình đều bị đánh bay ra ngoài, lùi lại hàng chục bước rồi mới dừng lại. Một đám trừng to đôi mắt, khiếp sợ nhìn về phía Diệp Bắc Minh đang ngồi xếp bằng ở phía trước. Rốt cuộc trong cơ thể của thằng nhóc này có sức mạnh gì? Mấy người chúng ta cùng nhau hợp tác cũng không thể hóa giải được sức mạnh này. Nhưng nhóc Diệp lại không sao. Nhiều người không còn giữ được bình tĩnh nữa. Đột nhiên, bên ngoài đại điện vang lên một giọng nói. Tổng viện trưởng, lão tổ của nhà họ Diệp gửi tin đến đây. Lão tổ nhà họ Diệp. Vương Thần Cương suy nghĩ một chút, đẩy cửa đi ra ngoài. Một lát sau, cầm một lá thư đi vào. Lão tổ của nhà họ Diệp viết ở trong thư, chuyện của Diệp Giao xem như đã kết thúc, nhà họ Diệp sẽ không gây phiền phức cho học viện viễn cổ nữa. Hy vọng cũng có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này. Mấy người yên lặng gật đầu. Còn nhà họ Phó thì sao? Phó Long Đình chết dưới tay của nhóc Diệp, đó là thiên tài kiệt xuất nhất của nhà họ Phó, chỉ sợ bọn họ sẽ không bỏ quan. Kiếm Phá Thiên hừ lạnh một tiếng. Hừ, chúng ta cũng không sợ người nhà họ Phó. Chỉ cần nhóc Diệp còn ở học viện viễn cổ, tôi cũng không tin bọn họ dám xông vào. Giọng nói của Tân Bách Hùng trầm xuống. Bọn họ không dám xông vào học viện viễn cổ, không có nghĩa là bọn họ không dám đả thương những người liên quan đến nhóc gì. Không xong, sắc mặt Vương Thần Cương hơi thay đổi. Xuất thân của nhóc Diệp là Huyền Thiên Tông, nhà họ không dám xông vào học viện viễn cổ, có lẽ bọn họ sẽ đến Huyền Thiên Tông bắt người. Phá Thiên, Tuyệt Long, các người lập tức đến Huyền Thiên Tông, dẫn những người có liên quan đến nhóc Diệp tới học viện viễn cổ đi. Được, chúng tôi lập tức đi ngay. Kiếm Phá Thiên và Trương Tuyệt Long xoay người rời đi. Lúc này Diệp Bắc Minh đã chìm sâu trong biển ý thức. Một mảnh hỗn độn, bóng tối, loạn xạ, hỗn độn. Diệp Bắc Minh cảm thấy cả người nhẹ bỗng, lang thang trong hỗn độn, không biết qua bao lâu. Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói. Thằng nhóc, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ hoàn toàn trầm luân. Diệp Bắc Minh đột nhiên bừng tỉnh. Giọng nói này là Tiểu Tháp, Cách Trương.